À, xin chào tất cả các đậu hữu nha. Thì hôm nay bác xin tiếp tục gửi đến các đậu hữu tập 93 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bùi Lăng hiện tại đã bị nhốt vào bên trong vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh rồi. Trước mắt thì hắn vẫn chưa biết như thế nào để mà thoát ra. Thì trước mắt là Bùi Lăng muốn ủy trì hệ thống tu luyện để nhanh chóng khôi phục lại thực lực thôi, bởi vì hắn không biết là tiếp xuống thì tình huống gì sẽ là xảy ra, sẽ còn biến cố gì nữa hay không. Thì hắn để cho Trịnh Kinh Sơn nắm lấy một cái sợi dây leo, nói là nếu mà tháng đứng dậy thì Trịnh Kinh Sơn sẽ giật về một cái. Nhưng mà hệ thống là sau khi là thăng cấp lên 3.0 rồi, lúc này là trí năng, dữ lắm trí năng rồi, cho nên là nó thấy cọng dây leo ở dưới chân của Bùi Lăng, lại cộng thêm là Trịnh Kinh Sơn đang nắm một đầu dây, cho nên là nó quyết định là sử dụng con dây để quất một cái cho là Trịnh Kinh Sơn ngất xỉu. Lúc này thì nó điều khiển thân thể của Bùi Lăng bứt dây bỏ đi rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây thì tình huống sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 93 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đao linh của Cổ Phách Đao thấy thế lập tức đuổi theo, Ngọc Tuyết Chiếu là cũng muốn theo sát phía sau. Nhưng vào thời khắc này, hồn hải lại biến động, vô số sóng lớn phảng phất như là đại sơn trùng điệp mãnh liệt mà lên. Nó vừa bay ra khỏi cốt sơn không được bao lâu, lập tức liền bị ép ngược trở về. Rốt cuộc thì tu vi của nó kém một cái cảnh giới, theo không kịp tốc độ của Bùi Lăng. Sóng lớn bành trướng, từng cái khuôn mặt im ắng dữ tợn mà gào thét. Thời khắc trùng trùng điệp điệp, giống như là có vô số hôn thú từ viễn cổ trong nháy mắt bừng tỉnh, liên tục chụp về phía của Bùi Lăng. Bùi Lăng ở chính giữa lách qua, phản phất giống như là một con tiểu trùng không hề đáng chú ý. Tại bên trong, vô số đầu sóng lớn, cơ hồ sắp bị sóng gió áp vào sát góc áo, rơi xuống bên trên cái tòa cốt sơn thứ hai. Răng rắc, không lâu trên cái tòa cốt sơn này không chần chờ chút nào đã lập tức đối với hắn phát động công kích. Một cái nháy mắt này chết có trên trăm đạo thực pháp gào thét mà thấy. Cùng lúc đó, bên trong hai con ngươi của Bùi Lăng có hỏa diễm như thật như ảo cháy lên hừng hực, vô số phù quan kỳ quỷ xen lẫn mà bốc lên. Trong tầm mắt, cả cái tòa cốt sơn cùng với tất cả khô lâu phục sinh toàn bộ đều bị một cái mảnh khói đen vô cùng nồng đậm che phủ lên. Hắn lập tức minh bạch, hệ thống lại thi triển oán yểm thực thông. Trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống. Hệ thống đưa tặng chính là hạng minh đan ở bên trong Triêu Na Hành Cung. Nghĩ đến bây giờ mình đặt chân lên cái tòa cốt sơn này, cho dù không phải là cửa ra vào của vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh, thì cũng cùng với cửa ra vào có quan hệ gì đó. Chỉ bất quá, hận ý cùng với oán niệm ở nơi đây đã nhiều tới một cái tình trạng kinh khủng tuyệt lưng. Hắn vừa rồi vừa lên đến sử dụng oán niệm thần thông, kém một chút đã bị oán niệm cùng với hận ý ở nơi này phá tan. Dưới mắt hệ thống lại một lần nữa tái diễn lại thao tác này, ủy trị tất nhiên sẽ bị đánh gãy. Chỉ hy vọng là tiếp xuống mình có thể chịu được cái cổ xung kích của hận ý cùng dấu oán niệm phản phất như vô cùng vô tận kia. Tâm niệm chưa diệt, chỉ thấy hát vụ phản phất như là hồng thủy vỡ đê đột nhiên hướng hắn vọt tới. Hô hô hô, ở bên tai hình như từ nơi sâu xa nào đó có phong thanh truyền đến. Hát vụ khổng lồ gào thét mà tới, tràn vào bên trong thất khiếu của Bùi Lăng. Nhưng mà án hận nguyền rủa ác niệm không cam lòng cùng rất nhiều tạp niệm ăn mòn ở bên trong dữ liệu nhưng không có đến. Thời khắc này Bùi Lăng tựa như là phong nhãn, hát vụ bàn bạc lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đồng dạng giống như là một cái cối xay đang chậm rãi chuyển động. Mà chậm rãi thì chỉ là hát vụ mà thôi, đối với Bùi Lăng mà nói, hắn đang điên cuồng hấp thu cái cổ lực lượng mãnh liệt đến cực kỳ này. Nguyên bản là khí thức chỉ là kết đan sơ kỳ, càng ngày càng cường đại, liên tục tăng vọt. Cơ hồ ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã đến giai đoạn kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Về sau, khí thức tăng trưởng lúc này đình trệ lại, án hiểm thần thông lại tiếp tục hấp thu những ác niệm cùng với hận ý ở chung quanh. Bốn phía của Bồi Lăng rất nhanh tràn lan ra vô số những cái điểm sáng màu đen lớn nhỏ không đồng đều. Sau một khắc, những cái điểm sáng này một trận rung rẩy mãnh liệt, tiếp theo lại hóa thành những thực pháp giống như những thực pháp mà Khô Lâu đang thi triển ở bốn phía, dọc theo quỹ tích nguyên bản gào thét đến ngược trở về. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đủ loại thực pháp cả, có quỷ hỏa thiêu đốt, có âm lôi gào thét, có kim bọc thủy hỏa thổ tùy tiện mà huy sáng, có băng tiết không ngừng bao trùm rồi lại tan rã. Vô số thực pháp ở giữa không trung giao thoa, bộc phát ra hoa hoa, chiếu khắp bầu trời huyết sắc. Những cái thực pháp phản kích do những điểm sáng màu đen kia tạo thành so với khô lâu thi triển ra thì càng mạnh hơn. Mà lại, ở phía dưới oán yểm thần thông không ngừng rút ra lực lượng, khí tức của biển khô lâu rõ ràng là bắt đầu trượt dài. Mắt thấy hết thảy những cái này, trong lòng của Bùi Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, nhờ hắn rất nhanh đã kịp phản ứng. Án hận, nguyền rủa, ác niệm không cam lòng, những cái phản phệ cực đoan này là thuộc về loại hình công kích của tâm ma, mà hệ thống là miễn dịch với tâm ma. Ngoài ra, án yểm thần thông ở bên trong chú quỷ đạo cơ trời sinh là khắc chế đối với những tồn tại mang theo ác niệm cùng với hận ý. Mà tại bên trong cái vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này, bên trong ý chí của người chết là tràn ngập vô cùng vô tận ác niệm cùng với hận ý, mà đây cũng chính là ngọn nguồn lực lượng của bọn chúng. Dưới mắt hệ thống ủy trị không nhìn tâm ma, có thể không cần bỏ ra bất kỳ đại giới nào rút ra hận ý ngập trời ở nơi đây. Đây cơ hồ chính là áp chế hoàn mỹ nhất. Quả nhiên, tiếp xuống hắn liền thấy hệ thống không hề làm gì cả, liền đứng tại chỗ toàn tâm toàn ý thi triển ra oán nghiệm thần thông. Mà đao linh của Cổ Phách Đao biến thành huyết sắc đao phách, thì là hộ vệ tứ phía của Bùi Lăng chấm vỡ hết thể khô lâu muốn tới gần hắn. Rầm rầm rầm rầm. Theo oán nghiệm thần thông hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, khô lâu bên trên cốt sơn thực lực đã càng ngày càng yếu. Hiệu quả của cái loại làm suy yếu tu vi này thậm chí dần dần vượt qua cả vĩnh chú thần thông. Mà toàn bộ những lực lượng cướp đoạt từ trên thân của cái đám khô lâu này không có gì ngoài một bộ phận dùng để cho tăng lên tu vi của Bùi Lăng ra, thì tuyệt đại bộ phận đều đã hóa thành những thực pháp giống y như đúc thực pháp của đám khô lâu. Về sau, tại phía dưới sự gia trì nhất phẩm kim đan của Bùi Lăng, lấy một cái uy năng càng cường đại hơn anh thẳng về phía đám khô lâu. Cái lần chiến đấu này xa xa so với cái lần tử chiến của Bùi Lăng tại bên trên tòa cốt sơn thứ nhất là đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ dùng chưa tới thời gian bằng một nửa thời gian lúc nãy, hệ thống liền nhẹ nhõm giải quyết hết tất cả khô lâu hoạt quá ở bên trên cái tòa cốt sơn này. Ngay sau đó, hệ thống thu hồi oán yểm thần thông, cùng lúc đó khí tức của Bùi Lăng cũng từ giai đoạn kết đan sơ kỳ đỉnh phong bắt đầu không ngừng mà hạ xuống. Không đợi khí tức của hắn triệt để lắng lại, thân thể của hắn đã tiếp tục bay về phía cái tòa cốt sơn thứ ba. Đến lúc này rồi, Bùi Lăng ẩn ẩn đoán được, muốn rời khỏi nơi đây, hơn phân nữa là phải giải quyết khô lâu ở bên trên tất cả các tòa cốt sơn. Mấy ngày sau, tại bên trong Triêu Na hành cung, cuối hành lang đốt ngọn lửa màu u lam sau cánh cửa gỗ quỷ dị, trong cung điện trống rỗng, đầu tiên là từng đợt ánh sáng tràn ra. Trong chốc lát, khí tức tịch mịch âm u lạnh lẽo tuôn ra như là đê vỡ. Trong cả điện như bịt kín một cái tầng sương mù, thứ gì cũng là bụi bẩn nhìn không rõ. Vào lúc này, ở bên trên bồ đoàn chính giữa, một bóng người áo đen váy đen chậm rãi hiện ra. Trong nặng nề sa sút, khuôn mặt lệ liệt nguyệt tươi tắn xinh đẹp, phù văn ở mi tâm càng lộ rõ sinh cơ ước ác như là nở rộ từng chút một theo hô hấp của nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt sáng lên tia sáng tím u ám rồi chợt biến mất. Ngay sau đó, lệ liệt nguyệt vươn người đứng dậy. Cánh cửa gỗ quỷ dị cao tới gần mấy trượng lặng lẽ không tiếng động mở ra, váy dài màu đen như là đêm tối lướt qua hàng gạch ở trên đường đi, bập bập bập bập. Nàng đi không nhanh, nhưng mỗi khi bước ra một bước, lúc xuất hiện lại đã đột nhiên hiện ra cách đó vài chục trượng. Chẳng mấy chốc, Lệ Liệp Nguyệt đã đến trước một cái cánh cổng như đột đúc từ kim loại. Hai nàng u hồn thị nữ đứng ở bên cạnh cửa lớn thấy nàng đến đây, không đợi phân phó đã vội vàng tiến lên mở cửa ra. Lệ Liệt Nguyệt không hề do dự đi vào. Ừng ực. Vừa đi vào trong đã nghe được một tràng tiếng sôi trào. Nơi phát ra tiếng động là một tòa huyết trì rộng lớn ở chính giữa căn phòng này. Trong huyết trì, huyết sắc tươi đẹp, đậm đặc như là bị nấu sôi lên, không ngừng bốc lên bọt nước. Bên cạnh huyết trì, Hiểu Nghê cùng với Vũ Liễu đang rất là cung kính, khoanh tay đứng chờ. Thấy Lệ Liệt Nguyệt đến đây, vội vàng tiến lên hành lễ. Chủ nhân! Lệ Liệt Nguyệt nhàn nhàn gật đầu, mặt hướng về phía huyết trì đi đến, một mặt hỏi: tình huống như thế nào? Bùi công tử đã xông qua 23 tầng cốt tịch sơn rồi. Hiểu Nghe nhẹ giọng bẩm báo: cho đến bây giờ hắn còn không có thụ thương. Thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt không thay đổi. Nàng đi tới ở bên bờ huyết trì, chỉ là tâm niệm vừa động, nguyên bản là huyết trì sền sệt, liền lập tức hiện ra cảnh tượng ở bên trong vạn hồn phải thần cuộc huyết cảnh. Hai con ngươi của Bùi Lăng trong quắc, quanh thân quán hình như có một cái loại lực lượng cường đại nào đó vô hình mà quanh quẩn, đến mức áo bào của hắn không gió tự bay phần phật phần phật. Ở chung quanh của hắn, thực pháp quang hoa không ngừng chớp động, cổ phách đao linh rít lên từng cái tiếng chói tai bén nhọn, quay xung quanh của hắn mà bay múa, máu tươi hát vẫy, chi tàn sọ đoạn. Lệ Liệt Nguyệt bình tĩnh quan sát một lát, nàng khẽ gật đầu. Tràng chiến đấu ở bên trong vạn hồn phệ thần cuộn huyết cảnh này, Bùi Lăng từ đầu tới đuôi chỉ dùng có một loại thần thông, mà thực lực của bản mệnh đao linh của hắn cũng là có được tiến bộ tương ứng. Hai ngỡ giữa phối hợp, trải qua 23 tòa cốt sơn rèn luyện cũng đã cực kỳ thuần thục rồi. Cộng thêm cái môn thần thông này của Bùi Lăng hình như rất khắc chế với người chết. Hiện tại xong qua, vạn hồn phệ thần cuộn huyết cảnh này còn thoải mái hơn lúc nàng vừa kết đan rất nhiều. Người ngoài không biết quá nhiều về cái tòa vạn hồn phệ thần cuộn huyết cảnh này. Tu vi của người chết ở bên trong sẽ tự động điều chỉnh dựa theo tu vi của người tiến vào. Người tiến vào có tu vi gì, người chết sẽ là có tu vi đó. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào, bên trong chỉ có một cái tòa cốt tịch sơn. Sau khi khô lâu trên núi sống lại đều là luyện khí kỳ. Giết hết tất cả khô lâu sống lại ở bên trên cốt tịch sơn cũng coi như vượt qua, vạn hồn phải thần cuộn huyết cảnh, sẽ bị truyền tống ra bên ngoài. Nếu là trúc cơ kỳ tiến vào, cốt tịch sơn sẽ biến thành chín tòa, khô lâu cũng sẽ là trúc cơ kỳ. Giết sạch chín tòa cốt tịch sơn mới có thể qua ải. Còn về kết đăng kỳ, là 99 tòa cốt tịch sơn, khô lâu cũng là tu vi kết đăng kỳ. Còn về phần nguyên anh kỳ tiến vào, vậy số lượng cốt tịch sơn sẽ là tiến thêm một bước tăng vọt, đạt tới 999 tòa. Đây là do tiền bối của Cố A Lệ Thị sáng tạo ra, cũng là quy tắc căn bản nhất của Cố A Lệ Thị. Mặc kệ là ngươi phạm phải sai lầm lớn cỡ nào, mặc kệ làm ra việc gì không thể giải quyết tới đâu, chỉ cần có thể vượt qua cái tòa vạn hồn phi thần cuộc quyết cảnh này, vậy trong tập sẽ xóa bỏ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn dựa theo cảnh giới mà cho phật thưởng phong phú. Bởi vì trong mắt của A Lệ Thị, hoặc là phải nói toàn bộ trong thánh tông này, thực lực vĩnh viễn là lớn hơn đúng sai. Chủ nhân à, lấy thực lực hiện tại của Bùi công tử, chắc chắn có thể xông qua vạn hồn phi thần cuồng huyết cảnh. Vào lúc này, Vũ Liễu ở một bên mở miệng nói, e rằng hắn sẽ không dùng đến khôi lỗi thế thân mà chủ nhân cho đâu. Vẻ mặt của Lệ Liệt Ngực bình thản cũng không cảm thấy bất ngờ gì với cái việc này. Từ lúc mới bắt đầu là huyết sát đao pháp, huyết quỷ động pháp, sau đó lại là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, cùng với đan thành nhất phẩm. Bây giờ, Bùi Lăng lần lượt đã đạt được yêu cầu mà nàng nói ra, trở thành người thân thiết nhất ở bên cạnh nàng. Bản thân đã dựa vào thiên phú và thực lực vượt xa tu sĩ cùng dây để mà tiến lên. Đương nhiên trong thời gian này, chắc hẳn Bùi Lăng có một vài cơ duyên mà nàng cũng không biết rõ. Thế nhưng, Lệ Liệt Nguyệt cũng không quan tâm điều này. Phàm nhân sống sót không đủ trăm năm, còn có đủ loại bí mật mà, huống chi là tu sĩ. Có thể kiêu ngạo đi bên trong đám người, ai không có một chút phúc duyên kỳ ngộ. Bùi Lăng có, Lệ Liệt Nguyệt nàng cũng có. Là đích nữ của Cố A Lệ Thị, cũng là thiên tài xuất sắc nhất của thế hệ này, Lệ Liệt Nguyệt có sự kiêu ngạo của riêng mình, nàng khinh thường cướp đoạt cơ duyên của người bên gói. Nếu không thì lúc trước ở thi đấu ngoại môn, nàng đã không che giấu bí mật Bùi Lăng có tam khiếp đạo cơ ở trước mặt của mọi người. Nói tóm lại, hiện tại là ném người vào bên trong vạn hồn phải thần cuộn huyết cảnh cũng là như lúc trước. Bùi Lăng có thể sẽ rơi vào khổ chiến, có thể phải là chịu sự khổ sở, có thể tận mắt thấy yêu sủng của mình chiến tử ngay tại chỗ. Trong một khoảng thời gian khá dài sau này, thậm chí cả một đời đều là nhớ rõ cái bài học ngày hôm nay. Nhưng Lệ Liệt Nguyệt không cho rằng Thiên Kiêu Thánh Tông tam kiếp đạo cơ đang thành nhất phẩm sẽ chiến tử tại bên trong đó. Cho Bùi Lăng khôi lỗi thế thân chỉ là vì để đề phòng chuyện chẳng may. Nếu đối phương thật sự dùng đến, vậy sẽ khiến nàng thật sự là vô cùng thất vọng. Đương nhiên, biểu hiện bây giờ của Bùi Lăng tốt hơn trong dự đoán của nàng quá nhiều. Dường như đối phương còn không rơi vào khổ chiến, đã là cái tòa cốt tịch sơn thứ 24. Thoạt nhìn vẫn là ung dung thoải mái, ngay cả vẻ mặt cũng không có chút gợn sóng gì. Nghĩ vậy, tâm niệm của Lệ Lực Nguyệt vừa động, lấy ra một cái ngọc chẳng. Đây chính là U Viêm Phá Vọng Giám ở bên trong bí khố của Cố A Lệ Thị, có khả năng loại bỏ hư ảo, khám phá phần lớn hiện tượng, khiến cho người tu luyện bỏ qua rất nhiều mê hoặc, nhìn thẳng vào ngọn nguồn. Hiệu quả giống với linh mục thuật ở luyện khí kỳ, nhưng mà linh mục thuật còn lâu mới có thể so sánh được với uy năng và phạm vi của cái này. Trọng yếu nhất là đây không phải là thực pháp mà là một cái môn thần thông có thể thông qua thần niệm để mà sử dụng. Dù là ở của A Lệ Thị đi nữa, tộc nhân bình thường muốn học được cũng cần phải bận rộn chạy vải khắp nơi, góp nhặt công lao ở trong tộc để mà đổi. Nhưng đối với Lệ Liệt Nguyệt thì khác, nàng có thể trực tiếp lấy ra. Lúc này nàng giao ngọc giản cho Hiểu Nghe phân phó một câu. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ sau khi hắn đi ra, giao cái này cho hắn. Còn có tất cả tài nguyên tu luyện kết đăng kỳ cũng phải chuẩn bị tốt cho hắn nha. Hiểu Nghe gật đầu. Dân. Lệ Liệt Nguyệt xoay người đặt một bước ra, bóng dáng đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay thế Hiểu Nghe và Vũ Liễu lại không dám thất lễ, tiếp tục canh giữ bên cạnh huyết trì, để ý đến mỗi một cái hành động của Bụi Lăng ở bên trong vạn hồn phải thần cuồng huyết cảnh. Lúc này ở bên trong vạn hồn phải thần cuồng huyết cảnh, dưới bầu trời huyết sắc, hồng hải như mực, cốt sơn như là tuyết trắng. Thế giới ba màu đỏ trắng đen thỉnh thoảng bị ánh sáng thực pháp chiếu sáng một cái góc nào đó. Trên một cái tòa cốt sơn, một bóng dáng sát khí lạnh thấu xương ngạo nghễ đứng thẳng. Xung quanh có rất nhiều khô lâu ngã nhào như là lúa bị cắt đổ. Một trận đại chiến khó khăn lắm lúc này mới kết thúc. A Lan Càng, cực phẩm hàng minh đan đưa tặng thất bại. Cái lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sau. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, quyền khống chế thân thể khôi phục. Bùi Lăng khẽ gật đầu. Tại dưới tình huống không có ngoại vật đánh kể, thì thời gian tìm kiếm vật phẩm của hệ thống tối đa là 4 canh giờ. Thời gian vừa đến, nó sẽ tự động nhận định là đưa tặng thất bại. Hiện tại vì thông qua hệ thống thi triển oán yểm thần thông, càng nhanh chóng giết ra vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh, hắn đã liên tục ủy trị rất là nhiều lần. Ngoài ra vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này có thể tiến không lùi. Giữa chừng Bùi Lăng muốn trở lại cái tòa cốc sơn thứ nhất xem xét tình huống của Ngọc Chiếu và Trịnh Kinh Sơn một chút, lại là bị sóng lớn ở hồn hải ngăn lại, xích nữa là bị sóng biển thôn phệ luôn rồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng truyền âm phù xác nhận tình huống đại khái của Trịnh Sinh Sơn và Ngọc Tiết Chiếu. Biết được bây giờ bọn họ không có việc gì, Bùi Lăng cũng tiếp tục dựa theo tuyến đường mà của hệ thống để dứt qua từng tòa cốt sơn một. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Bùi Lăng ngắt quãng ủy trị mấy chục lần, cuối cùng đã đi tới cái tòa cốt sơn thứ 99. Hệ thống thao tác vẫn là như trước đó, chỉ dùng là án yểm thần thông, không ngừng thôn phệ ác niệm và hận ý của khô lâu ở bên trên cái tòa cốt thực sơn này. Sau đó hóa thành thực pháp, liên tục không ngừng tấn công khô lâu. Cổ phách đau linh hộ thể lập tức là sở hữu tất cả công kích của hắn. Theo một con khô lâu cuối cùng ngã xuống, lần hệ thống ủy trị này cũng vừa đạt tới thời hạn kết thúc. A Lan Càng, đưa tặng cực phẩm hàng minh đan thất bại, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sau. Lúc khôi phục lại quyền khống chế thân thể, lễ khí quanh người của Bộ Lăng bốc hơi, huyết sắc chi khí quanh quẩn như là thực chất. Bởi vì hệ thống chỉ dùng án nhiễm thần thông tác chiến, đến lúc này hắn vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong nhất. Nhìn xung quanh một lượt, hình như cốt sân xung quanh cũng đã bắt đầu mở ra. Chậm rãi thở hắt ra một hơi, Bùi Lăng đang chuẩn bị sử dụng hệ thống ủy trị một lần nữa, đột nhiên phát hiện huyết khung trên đỉnh đầu xuất hiện dị biến. Vòng xoáy huyết sắc lại một lần nữa xuất hiện xoay chậm chậm, giống với lúc cột máu rơi xuống cốt sân tương ứng, chỉ là lần này cột máu không có thức tỉnh đám khô lâu, mà lúc chạm đến cốt sân thì hơi dừng lại, chợt nhanh chóng hóa thành một cái vòng xoáy huyết sắc cao tới mấy trượng. Đầu tiên là Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu được đây chính là thông đạo ra vào của vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh. Hắn lập tức lấy ra một tấm truyền âm phù trong túi trữ vật, sau khi thôi động lập tức truyền ra giọng nói mang theo sự vui mừng đến phát khóc của Trịnh Kinh Sơn. Bùi sư đệ à, cửa ra đã xuất hiện rồi. Sư đệ đúng là thiên kiêu của tánh tông ta, có thể thông qua cả vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh, Ngô Huỳnh có thể quen biết được sư đệ đúng là phúc phận ba đời. Không, phúc phận 18 đời. Từ nay về sau, sư đệ chính là phụ mẫu tái sinh của Ngô Huynh, đại ân đại đức đệ suốt đời khó có thể quên được. Sắc mặt của Bùi Lăng hơi mỏi mệt, lúc này cũng không thèm để ý tới cái thằng Trịnh Kinh Sơn kia đang nói sầm nói mã cái gì. Hắn tự tốn nói một câu. Hiện tại trên mỗi tàu cốt sơn đều có lối ra, ngươi và Ngọc Thiết Chiếu có thể đi ra rồi. Dân. Trịnh Kinh Sơn luôn miệng đồng ý. Sau khi đi ra ngoài, mong rằng sư đệ phải cho Ngô Huynh một cái cơ hội hồi đáp nha. Cứ vào cái mỏ khoáng ở bán là sinh mạch kia cho Ngô Huynh là được rồi. Ngô Huynh chắc chắn là đào sạch sẽ, đào cực kỳ gọn gàng cho sư đệ, không để lại bất kỳ một cái quặng mỏ nào dù là nhỏ nhất. Bùi Lăng giờ khắc này làm gì còn có tâm trạng thảo luận cái chuyện đào mỏ với cái thằng ba trận Trịnh Kim Sơn kia. Hắn trực tiếp ngắt ngang truyền âm phù. Sau khi thu hồi truyền âm phù, Bùi Lăng cũng định cất bước đi đến thông đạo truyền tống. Nhưng lúc một chân của hắn sắp bước vào bên trong vòng xoáy huyết sắc thì chợt ngừng lại. Sau khi trở lại Triêu Na hành cung, hắn lại phải đối mặt với Lệ Sư Tỷ rồi. Trong cái chuyện lần này, lúc đầu trong lòng của Bùi Lăng tràn ngập tức giận, tràn đầy đủ cái loại cảm xúc bạo ngược, nhục nhã và hận ý. Nhưng sau khi chiến đấu qua 99 tộc Hốt Sơn, hắn tỉnh táo suy nghĩ lại. Lúc ấy lời nói của Hiểu Nghe rất là nặng, nhưng công bằng mà nói, có một cái sự thật không thể nào chối cãi. Không có Lệ Sư Tỷ nâng đỡ hắn, không có Lệ thì ủng hộ hắn, hắn muốn đi một bước tới cái tình trạng như là ngày hôm nay tuyệt đối là rất khó khăn. Không nói đến bây giờ hắn tu luyện rất nhiều công pháp thực pháp, chỉ nói vật liệu và đao linh làm ra củ phích đao ở trong tay của hắn đều là do Lệ Sư Tỷ cung cấp. Lúc trước thiên đạo trúc cơ, không có Lệ Sư Tỷ giúp hắn thu thập đủ tất cả các vật liệu đỉnh cấp, có lẽ đến bây giờ hắn còn đang chạy vải khắp nơi để vì thiên đạo trúc cơ. Hệ thống ủy trị thật sự là rất mạnh, nhưng lại không thể đột nhiên tạo ra tài nguyên. Không có Lệ Sư Tỷ cung cấp và che chở cho tới nay, lần trước hắn cướp đoạt lò luyện đan của thân sư trưởng lão ở trước mặt của mọi người, chỉ sợ đã sớm bị thân sư trưởng lão xử lý rồi. Lệ Sư Tỷ không nợ hắn cái gì, hắn lại nợ Lệ Sư Tỷ rất nhiều. Cắn người thì miệng mềm, bắt người tay ngắn, dù chứng lần này có nguyên do như thế nào, hắn đều không có tư cách yêu cầu Lệ Sư Tỷ cái gì. Hắn đã là nhất phẩm kim đan, không thể cứ dựa vào người khác mãi thế được. Bùi Lăng ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt di chuyển theo thứ tự từ tòa cốt sơn này đến hồn hải, đến huyết khung ở bên trên đỉnh đầu, đột nhiên hiểu ra một điều. Đây chính là ma môn à, đi sai lầm một bước cũng có thể dặn kiếp bất phục rồi. Điểm này, bất kỳ thời điểm nào ta đều không thể nào quên được nữa. Lệ Sư Tỷ chính là thiên kiêu của Qua Lệ Thị, phạm phải sai lầm, đồng dạng cũng phải vào bên trong vạn hồn phải thần cùng huyết cảnh. Mà ta, tự nhiên là càng không thể ngoại lệ. Trên thực tế, có thể có một lần cơ hội để mà bỏ qua chuyện cũ đã là đãi ngộ rất đặc biệt rồi. Càng nhiều người, khả năng ngay cả cái thời cơ này cũng đều không có kìa. Tóm lại, ân tình này của Lệ Sư Tỷ, ta nhất định phải trả. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hít sâu một hơi, hắn không biết cụ thể bây giờ Lệ Sư Tỷ có thái độ gì đối với hắn. Nhưng hai người đã từng là song tu rất nhiều lần, lại là mình làm sai trước, đối với Lệ Sư Tỷ mà nói, hắn không thể hoàn toàn không có tình cảm gì. Lần này trở lại Triêu Na hành cung, hắn quyết định đi gặp Lệ Sư Tỷ trước, nói rõ ràng từ đầu tới đuôi mọi chuyện đối với đối phương, tháo gỡ tất cả hiểu lầm và khúc mắc. Tiếp theo đó, hắn dự định là đến Vạn Huy Hải. Hiện tại lấy luyện năng thật của hắn, vấn đề tài nguyên tu hành hoàn toàn là có thể giải quyết được rồi. Hắn không thể cứ dựa dẫm vào Lệ Sư Tỷ như thế. Chỉ có như vậy, chờ sau này tu vi thực lực của hắn đuổi kịp Lệ Sư Tỷ, hắn mới có thể bình khởi bình tọa với đối phương trên mặt ý nghĩa thật sự, thậm chí là áp đảo ở phía trên của đối phương. Nghĩ tới đây, tất cả sự nóng nảy trong lòng của Bùi Lăng dần dần lắng đọng lại. Lệ khí và khí tức huyết sắc vốn là quanh quẩn xung quanh người hắn cũng theo suy nghĩ thay đổi, chậm chậm kiềm chế đi, thật nhìn cả người thâm trầm nội liễm. Vẻ ngoài thì vẫn như ban đầu, khí chất đã khác hẳn. Bùi Lăng không tiếp tục do dự, cất bước đi vào bên trong vòng xoáy huyết sắc. Huyết sắc một trận dập dần, trong thoáng chốc ló mắt, Bùi Lăng đã phát hiện mình xuất hiện tại bên trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này trống rỗng, không bày biện gì cả, bên cạnh của hắn lại là một tòa huyết trì cực lớn. Trong huyết trì là dòng máu màu đỏ tươi vô cùng sành sạch, dường như là đang sôi trào, ưng ực bốc lên bọt nước. Cách đó không xa, Hiểu Nghe và Vũ Liễu vấy khối lượn lờ, trăm vòng len ken, khoanh tay đứng thẳng, vẻ mặt cung kính mà mềm mại. Nhất là Hiểu Nghe hoàn toàn không có cái vẻ lạnh lùng lúc trước đó đã đẩy Bùi Lăng vào bên trong vạn hồn vệ thần cuộc huyết cảnh. Đứng sau lưng của hai nàng u hồn thị nữ này là Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tiết Chiếu ra trước một bước. Bởi vì Bùi Lăng chưa đi ra, hai người này cũng không dám đi loạn. Lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở nơi đó nín thở ngưng thần, tập trung cũng không dám thở mạnh. Bùi công tử. Thay ánh mắt của Bùi Lăng đảo qua, Hiểu Nghe và Vũ Liễu công gói thì lễ chợt nói: Chúc mừng công tử vượt qua vạn hồn phải thần cuồng huyết cảnh. Còn chưa nói hết câu, Hiểu Nghe đã nhẹ nhàng vỗ tay. Mấy nàng u hồn thị nữ lập tức đi vào từ bên ngoài, trong tay đều nâng lên mâm son đổ đầy đủ loại tài nguyên tu luyện. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một cái ngọc giản. Những cái này đều là phần thưởng vượt qua vạn hồn phải thần cuồng huyết cảnh. Thấy thế, Bùi Lăng đang muốn từ chối, nhưng thanh âm nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. A len keng, kiểm trắc thấy thực pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận vì ngày sử dụng. Bùi Lăng lập tức nhíu mày, hắn chưa kịp nhận thì hệ thống trước tiên đã thu nhận ban thưởng giùm hắn rồi. Suy nghĩ đảo quanh trong chốc lát, hắn lập tức nói, ta muốn gặp Lệ sư tỷ nha. Công tử yên tâm đừng vội. Hiểu Nghe ôn nhu nói, bây giờ chủ nhân đang lúc bế quan tu luyện, không thể gặp ngài. Bùi công tử có thể ở lại hành cung để chờ chủ nhân xuất quan. Nói đến chỗ này, nàng lại liếc nhìn Trịnh Kinh Sơn. Nhưng mà những người khác không được ở lại hành cung. Trịnh Kinh Sơn lập tức giật mình, sau đó là gật đầu một cái thật mạnh. Bây giờ hắn ta chỉ muốn là nhanh chóng về Âm Lộc Sơn Mạch. Không, là đến Bát La Sơn Mạch để mà đầu mỏ, nào dám tiếp tục ở lại nơi này. Bùi Lăng cũng không để ý tới Trịnh Kinh Sơn, chân mày càng nhíu chặt hơn. Lệ sư tỷ đang tu luyện sao? Chẳng mấy chốc hắn lại kịp phản ứng. Lần này mình ở bên trong Vạn Hồn Phệ Thần cuồng huyết cảnh quá lâu, Lệ sư tỷ không thể vẫn cứ ở bên ngoài để chờ đợi mình. Thấy không gặp được Lệ sư tỷ ngay, Bùi Lăng lúc này khá lắc đầu, sau đó nói, Lệ sư tỷ đang tu luyện rồi, vậy ta về Trí Lữ Sơn trước vậy. Hiểu Nghe ô nhu nói, vâng. Ngay sau đó tâm niệm của nàng vừa động, lấy ra một cái túi trữ vật, đặt tất cả mang thưởng vào bên trong, hai tay nâng lên dâng cho Bùi Lăng. Bùi Lăng không nhận lấy, hắn đã nợ Lệ sư tỷ rất nhiều, trong tình huống này hắn không thể nhận thêm đồ của đối phương được nữa. Kính xin Bùi công tử nhất định phải nhận lấy nha. Dường như là đoán trước được suy nghĩ của Bùi Lăng, Hiểu Nghe lại truyền âm nói, trong những phần thưởng này có tất cả những thứ mà bây giờ công tử đang cần, còn có nguyên nhân khiến lần này chủ nhân tức giận như vậy. Bùi Lăng ngẩn ngơ, truyền âm hỏi, là cái gì? Hiểu Nghe lại là ngậm miệng không nhắc tới nữa, chỉ ra hiệu cho hắn là nhận lấy túi trữ vật đi. Thấy Bùi Lăng hơi do dự, chợt nhận lấy túi trữ vật. Sau đó hắn không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp dẫn theo Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu rời khỏi Triêu Na Hành Cung. Vốn là Hiểu Nghe và Vũ Liễu còn muốn tiếp tục đi theo bên cạnh để bảo vệ cho Bùi Lăng, lại bị hắn từ chối. Ngồi huyết kiệu trở lại Thí Lưỡi Sơn, Bùi Lăng nói dầm ba câu đuổi đi Trịnh Kinh Sơn, dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu đi vào bên trong. Sau khi đi vào động phủ, hắn dừng chân lấy ra một cái viên cực phẩm hóa hình đan từ trong túi trữ vật. Ngọc Thiết Chiếu thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, cái đuôi sổ tung lắc tới lắc lui, hận không thể lập tức nhào lên. Bùi Lăng lúc này mới từ tốn nói, cái viên hóa hình đan này là ta lúc lần này ra ngoài vì ngươi làm chuẩn bị. Trước khi ta chuẩn bị đi, ta đã thông báo cho ngươi, đừng có lại gây chuyện thị phi cho ta. Chủ nhân à, ta... Ngọc Tiết Chiếu vội vàng muốn giải thích, nhưng Bùi Lăng khẽ lắc đầu, đánh gãy nó. Râu ria không đáng kể nữa, ta lừa nhát truy đến cùng. Nói tóm lại, lần này Vạn Hồn Phệ Thần cuồng huyết cảnh, ngươi có công lao, cái viên cực phẩm hóa hình đan này ta liệt cho ngươi. Nói xong, hắn đem đan dược giao cho Ngọc Tiết Chiếu. Không để ý tới thần sắc mừng như điên của Ngọc Chiếu Chiếu, Bùi Lăng chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình thản nói, người theo ta cũng chừng một năm rồi, từ lúc mới bắt đầu là trúc cơ sơ kỳ, đến bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, tốc độ gia tăng tu vi như vậy cũng đã rất là nhanh rồi. Giữ mắt có hóa hình đan, có lẽ ngươi không cần bao lâu nữa liền có thể kết sức yêu đan bước vào cấp độ kết đan. Nhưng ngươi trời sinh tính tình kiệt ngạo bất tuần, dù là có người yêu ước khí, vẫn như cũ là bản tính khó mà sửa đổi. Dù gì cũng là chủ tớ một trận, đợi ngươi sau khi hóa hình, nếu như không còn muốn ăn giữ bổn phận nữa, vậy thì liền xin từ biệt nha. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi ra khỏi địa giới của Thánh Tông, về sau, ngươi ta nghe theo mệnh trời lại không còn liên quan gì nữa. Nói xong cũng mặc kệ Ngọc Thiết Chiếu là phản ứng gì, thẳng phẩy tay áo một cái rời đi. Bùi Lăng trở lại phòng tu luyện ở trong đồng phủ, sau khi mở ra trận pháp ngăn cách trong ngoài, mới lấy ra túi trữ vật mà Hiểu Nghe đã đưa cho. Lần lượt kiểm tra mỗi một cái vật phẩm ở bên trong đó, hắn nhìn trong phát hiện ngoại trừ cái ngọc giản kia cùng rất nhiều đan dược, đủ loại tài nguyên thiên tài địa bảo, một bộ sa y giao tiêu và pháp bảo bịt mắt tay mèo mà mình đưa cho Lệ Liệp Nguyệt trước đó cũng ở trong đây. Bùi Lăng nhớ kỹ lúc U Hồn Thị Nữ đưa lên những phần thưởng này, hắn cũng không thấy cái bộ sa y và cái bịt mắt tay mèo này ở trong đó. Vậy đây thì là Hiểu Nghe âm thầm bỏ vào túi trữ vật rồi. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, sau đó cầm ngọc giản lên xem xét nội dung cụ thể trong đó. Trong ngọc giản thì ghi lại một cái môn thần thông tên là U Viêm Phá Vụn Giám. Môn thần thông này lấy thần niệm sử dụng, tu luyện vô cùng tối nghĩa khó khăn. Công dụng chủ yếu của nó là nhìn thấy ngọn nguồn của sự vật. Sau khi xem hết miêu tả bên trong ngọc giản, Bùi Lăng cũng mơ hồ đoán được cái gì đó rồi. Hắn cầm lấy cái bộ sa y nhẹ mềm như sương kia, lập tức thi triển ra linh mục thuật. Nhưng mà linh mục thuật lại thấy tất cả như thường, không có bất kỳ cái điều gì khác lạ cả. Ngay sau đó, lại lấy thần niệm điều tra, từ nơi sâu xa cảm thấy hình như sa y này có cái gì đó không đúng. Nhưng cẩn thận quan sát một phen, lại giống như là ảo giác vậy. Trên thực tế thì ngày đó Bùi Lăng mua những cái váy áo và pháp bảo kia cũng đã từng kiểm tra qua một lần. Chính vì lúc ấy không hề phát hiện ra cái gì cả, cho nên mới trực tiếp đưa đến trong tay của Lệ sư tỷ. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, nhưng không có lập tức tu luyện U Viêm Pháo Vọng Giám, mà là thi triển Oán Yểm Thần Thông. Chẳng mấy chốc, trong tầm mắt của hắn, trên sa y và pháp bảo bịt mắt tay mèo lại xuất hiện một cái luồng khí đen cực kỳ dày đặc. Bùi Lăng lập tức là sắc mặt đại biến, cái này là ác niệm rồi. Sa y và bịt mắt tay mèo mà mình mua được từ Vạn Hy Hải có vấn đề rất là lớn. Hắn lập tức hiểu ra, chắc là lúc ấy Lệ Liệt Nguyệt lập tức nhận ra những cái thứ này đã là bị động tay động chân rồi, chỉ là đối phương không biết là hắn vô tình hay cố ý, hoặc là cả hai, nàng cũng là lời khoáng đoán. Vì vậy cũng không vạch trần ngay lúc đó, mà trực tiếp đem hắn ném vào bên trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh. Dù sao chỉ cần hắn vượt qua được Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, dù là cố ý, thì Lệ Liệt Nguyệt cũng không so đo nữa. Đây cũng là tác phong làm việc của Lệ Thị. Vẻ mặt của Bùi Lăng biến ảo khó lường một lát, cuối cùng lấy ra đan dược cần thiết để tu luyện U Viêm Phá Vọng Giám. Nói thầm ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị U Viêm Phá Vọng Giám. Trong nháy mắt, 5 ngày đã trôi qua. Nam vực ngoại môn của Trọng Minh Tông, Nhược Tú Phong, một đạo phi to xẹt qua trời cao, chậm chậm hạ xuống trên đỉnh. Chợt Lý Bình râu dài huyền bào mang theo Bùi Lăng đi ra từ bên trong phi to. Ở bốn phía người rất là đông, nhưng lại đối với bọn hắn nhìn như không thấy. Bùi Lăng nè, ngươi bây giờ đã là nhân vật phong vân của ngoại môn Thánh Tông ta, xuất hiện ở đây vẫn là nên che lấp một chút mới tốt nha. Ở giữa những ngón tay của Lý Bình có văn hoa thực pháp chớp lên, cười ha ha giải thích. Mà không mà nói, chỉ sợ một lát ngắn ngủi liền sẽ truyền đến khắp nơi, để cho mọi người thiệt là nhốn nháo à. Bùi Lăng khẽ gật đầu. Hắn lần này đến đây là có chuyện quan trọng, dù là Lý Bình không làm như vậy, chính hắn cũng sẽ che lấp hành tung. 54 phòng của Nam Vực, mặc dù mỗi một phòng đều có trưởng lão chủ trì, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là cần xin chỉ thị của vật chủ. Lý Bình một bên tại phía trước dẫn đường, một bên lại nói. Bất quá vật chủ say mê tu hành, hiếm khi hỏi thầm tới, tuyệt đại bộ phận quyền vật đều là do mấy vị trưởng lão mà hắn chỉ định thương nghị xử lý. Bản thân của vật chủ nhiều năm tại bên trong cái bối cảnh bờ dưới Nhược Tứ Phong mà bế quan rồi. Chỗ kia ngươi hẳn là đã từng đi qua ha. Bất quá lúc ấy vật chủ lấy tu vi tự thân đem người cách không mà nhiếp đi. Chúng ta lần này tiến về bái phỏng lại không thể lỗ mãn như thế, vẫn là phải đi tới nơi ở của vật chủ mới được. Mặc dù nơi đó chỉ là một bộ phận thân của vật chủ, nhưng chỉ cần không phải là tình huống cần toàn lực xuất thủ, cùng với bản thể cũng không có gì khác nhau cả. Đang khi nói chuyện thì Lý Bình đã mang theo Bùi Lăng bước vào một cái nơi rừng rậm không có bóng chân người. Dường như là cái khu rừng rậm này bố trí trận pháp gì đó, đi vào đã cảm thấy mê man. Thời gian trôi qua cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Đột nhiên trong đầu hai người thanh tỉnh, lúc lấy lại tinh thần nhìn sang đã đứng ở bên trong đình của một cái tòa nhà cao cửa rộng. Cách đó không xa, cánh cửa chính đường mở rộng, Mạc Chứng Y ngồi ở trên cao đang khẽ gật đầu với bọn họ. Vật chủ! Lý Bình thấy thế lập tức chấp tay hành lễ. Bùi Lăng có chuyện tìm ngài, thuộc hạ đã đưa người tới sẽ không làm phiền nữa. Trong lòng của hắn ta rất rõ ràng, lấy tu vi và tiền đồ hiện tại của Bùi Lăng này, lại thêm được có Lệ Thị coi trọng, lại nhớ đến đám trưởng lão vật chủ ngoại môn như là bọn họ, rất hiển nhiên là chắc hẳn có cái việc gì cực kỳ khó giải quyết rồi. Chỉ là sự hợp tác ban đầu cũng tốt, mà bây giờ không thể đắc tội với Bùi Lăng cũng được. Đối mặt với mạch chủ Kim Tăng chủ động tìm tới cửa, Lý Bình cân nhắc lợi và hại, căn bản không có cách nào từ chối cả. Cũng may Bùi Lăng chỉ yêu cầu hắn ta giúp đỡ dẫn đi gặp Mạc Chứng Y. Hiện tại đã gặp được người rồi, tất nhiên Lý Bình ước gì lập tức rời đi. tránh cho việc bị cuốn vào rắc rối mà hắn ta không thể đối phó. Người đi đi. Mạc Trấn Y nhìn Lý Bình thẳng nhiên nói, thấy Bùi Lăng hành lễ với mình vô vàng mỉm cười, đưa tay đỡ một cái rồi nói, Bùi Lăng nè, ngươi là thiên kiêu của Thánh Tông ta, hồi thủ của thi đấu ngoại môn, còn lập được công lao hiển hách cho Nam Phật ta, bây giờ cần gì đa lễ như vậy hả? Mặc dù thái độ rất là khách sáo, nhưng trong lòng của Mạc Trấn Y lại là khá nặng nề. Lúc trước tại thi đấu ngoại môn, hắn ta đã từng hứa hẹn chỉ cần Bùi Lăng lấy được khôi thủ thi đấu ngoại môn, hắn ta sẽ đồng ý làm một việc cho đối phương. Hiện tại đối phương đột nhiên đến tìm hắn ta, nhất định là vì thực hiện hứa hẹn này rồi. Nói thẳng ra, vốn là Mạc Trấn Y cũng không định làm trái với ước hẹn làm gì. Nhưng bây giờ Bùi Lăng đã bị của A Lệ Thị nhìn trúng rồi. Khó mà nói trước liệu tương lai có tranh đoạt vị trí thánh tử với Tô Chấn Hòa hay không. Nhưng Lệ Thị đã ra tay, mục tiêu ít nhất cũng là cái vị trí chân truyền thứ tư của Thánh Tông. Điểm này đã là việc ngầm hiểu lẫn nhau giữa tất cả cao thần của Thánh Tông rồi. Một vị chân truyền tương lai tự mình đến nhà thăm hỏi, chỉ sợ là không dễ hoàn thành lời hứa hẹn ở lúc trước đâu. Nghĩ như thế, Mạc Chứng Y mỉm cười mời Bùi Lăng ngồi xuống, chợt phân phó khôi bọc, mang lên cày quay, chó nướng, đến để mà tiếp khách. Sau đó hắn ta tự mình lấy ra một cái bầu rượu màu bạc từ trong túi trữ vật, cùng với hai cái ly rượu có kiểu dáng giống hệt nhau, không nói lời gì, đã rót cho mỗi người một cái ly. Bùi Lăng nè, thử một chút cái hải linh tủ này xem. Mạc Chứng Y giới thiệu nói, đây chính là linh tủ chỉ có giàu nhân nhất tộc mới có thể sản xuất. Nghe đồn lấy một cái loại linh thực ngàn năm ở trong biển làm chủ tài, càng cần hơn chính là tinh phách của biển sâu làm dẫn, trải qua trăm năm mới có thể ủ ra một bình, vô cùng trân quý nha. Một bình này của ta vẫn là nhiều năm trước chinh phạt vô nhân, lúc đó từ bên trong khố phòng hoàng tộc của đối phương mà tìm được. Cái hải linh tủ này đối với tu luyện là lợi ích cực lớn, ẩn chứa linh cơ thực tế hoạt bát. Hey, cũng đừng có cảm thấy bản tọa hẹp hòi, chỉ cấp cho người có một chén. Rượu này hiệu lực cực là mạnh nha, cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ cũng uống không được mấy ngậm đâu. À, xem ngươi bây giờ, ai chà, vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, lại nhiều thêm nữa chỉ sợ thân thể của ngươi không chịu đựng nổi đâu nha. Nói xong thì hắn ta cầm hải linh tủ ở trước mặt của mình lên, hướng về phía Bùi Lăng chợt uống một hơi cạn sạch. Vốn là Bùi Lăng định nói thẳng vào chính sự, nhưng thấy Mạc Chấn Y như thế lại là không tự từ chối, thế là hắn cũng cầm ly rượu lên, âm thầm lấy ra thần niệm, dùng u viêm phá vọng giám vừa mới học để quét qua rượu ở trong ly, không phát hiện được cái gì khác thường, lúc này mới nói, đa tạ sự hậu ái của vật chủ nha. Sau đó cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thấy Bùi Lăng uống hết một ly hải linh tủ này, trong lòng của Mạc Chấn Y lập tức vững vàng. Đương nhiên trong rượu là không hề có bị động tay động chân gì rồi. Dù sao, đây cũng là thiên kiêu do thi đấu ngoại môn của Thánh Tông 10 năm một lần chọn ra, còn là người mới được của Lệ Thị coi trọng. Cộng thêm Mạc Chấn Y hắn không có ác ý gì với Bùi Lăng cả, chỉ là hiệu quả của hải linh tủ này còn cường hẳn hơn những điều mà hắn ta nói ra. Lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, uống xong một ly như thế sẽ lập tức là say ngã chỏng vó. Sau đó hắn ta có thể triệu hồi Lý Bình đưa người trở về nội môn. Tiếp theo sau, Mạc Chấn Y lập tức là tuyên bố với bên ngoài là hắn tu luyện có chỗ có tâm đắc rồi, quyết định là bế quan thêm một đoạn thời gian. Tất cả phân thân đều trở về bản thể, không gặp bất kỳ người nào hết. Dù sao thì liên quan đến vị trí chân truyền, thậm chí là tranh đoạt thánh tử ở trong tương lai, việc này liên quan đến lợi ích giữa Qua Lệ Thị, Chẩm Thạch Tô Thị và Phù Quang Tư Hồng Thị. Dù Mạc Chấn Y hắn chính là vật chủ của Nam Vật, nhưng chỉ cần sơ ý một chút sẽ là vạn kiếp bất phục. Hắn ta không muốn xen vào cái chuyện này chút nào. Lúc này Bùi Lăng thì đã cảm nhận được hải linh tủ vào bụng, ở trong đan điền lập tức dâng lên một cái luồng nhiệt lượng. Pháp lực của hắn như là nhận lấy sự kích thích gì đó, cũng nhanh chóng tăng trưởng theo. Cùng lúc đó tinh khí thần cũng như bị cái gì đó rột rửa, không diễn tả được, cảm giác nhẹ nhàng mà khoan khoái. Cả người đều bị một cái luồng sinh cơ bừng bừng quanh quẩn tràn ngập. Cảm nhận được rất nhiều hiệu quả của hải linh tủ, Bùi Lăng thầm khen một tiếng rượu ngon ở trong lòng, lúc này mới nói, Mạc tiền bối à, lần này ta tới là có một chuyện muốn nhờ nha. Thế Bùi Lăng đã uống hết một cái ly hải linh tủ, nhưng vẫn như cũ, không có dấu hiệu gì sẽ ngã ngay tại chỗ, thậm chí là còn nhớ kỹ nói đến chính sự. Mạc Chấn Y ngẩn ngơ, chợt là điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục rót cho Bùi Lăng một cái ly hải linh tủ nói, chuyện gì vậy? Ta muốn mời Mạc tiền bối chuyển lời đến một người giúp ta. Bùi Lăng trầm giọng nói, mà chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào khác biết nha. Mạc Chấn Y lại cười nói, có lẽ thời gian của cái bình hải linh thú này quá lâu rồi, hết hạn sử dụng hay sao á, hiệu quả không lớn bằng lúc trước. À, đã vậy ngươi uống nhiều hơn một chút đi. Nói xong hắn cũng rót cho mình một ly, lại uống một hơi cạn sạch. Bùi Lăng thì có việc muốn nhờ, thấy thế đành phải cũng uống thêm một ly nữa. Mà Mạc thấy Bùi Lăng đã uống hai ly nhưng vẫn như cũ, không có bị say ngã gục. Mạc Chấn Y nhướng mày, sao mà căn cơ của tiểu tử này lại hùng hậu trâu bò tới như vậy? Vào lúc này thì thấy Mạc Chấn Y tránh né không đáp, hoàn toàn không có ý nói ra cam kết lúc trước. Bùi Lăng rất biết điều, lấy ra hai cái bình ngọc đặt ở bên trên mặt bàn, đẩy qua. Mạc tiền bối nè, trong hai cái bình này đều có một cái viên đan dược, bên trái là khước tử nghịch mệnh đan, bên phải là ngộ tâm thông khiếu đan. Hai cái viên đan dược này đều là thượng phẩm cả, trong đó khước tử nghịch mệnh đan là đặc sản của Lưu Lâm Hoàng Triều, chắc Mạc tiền bối cũng có chỗ nghe nói ha. Về phần ngộ tâm thông khiếu đan này, chính là một cái viên đan dược có thể nâng cao tư chất và ngộ tính cho tu sĩ. Hai viên đan dược này cộng thêm lời hứa hẹn của Mạc tiền bối từng cho vãn bối, không biết có đủ hay không hả? Nghe vậy thì Mạc Chấn Y hơi ngạc nhiên, đương nhiên hắn ta có biết khước tử nghịch mệnh đan. Cái loại đan dược này tương đương với việc tu sĩ có thêm một cái mạng thứ hai. Hơn nữa, nó trước phá rồi lại lập, có thể khiến cho căn cơ nội tình nâng cao thêm một bước. Dù với cái loại tu sĩ như hắn ta cũng rất là quan trọng. Một cái loại đan dược khác, mặc dù trước đó chưa từng nghe nói, nhưng có thể nâng cao tư chất và ngộ tính của tu sĩ. Cho dù là ngước mắt nhìn khắp thiên hạ này, cũng có thể thấy là vật có giá trị cực kỳ trân quý rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Chấn Y khẽ nhíu mày. Không nói tới ngộ tâm thông khiếu đan, chỉ là cái viên khước tử nghịch mệnh đan này, không lý nào hắn ta lại bỏ qua. Thế là sau khi hơi một chút do dự, Mạc Chấn Y dứt khoát mở miệng. Vào lúc tuyển chọn nam vực, bản tọa chính miệng đồng ý sẽ giúp người một chuyện, đương nhiên bây giờ sẽ không để ý rồi. Chỉ có điều, bản tọa cũng phải cân nhắc vì gia tộc và thuộc hạ của mình, không thể xen vào bất kỳ chuyện gì có liên quan đến tranh đấu của thánh tử. Nếu việc của Bùi Lăng ngươi muốn là có liên quan tới chuyện này, vậy vẫn nên là đổi yêu cầu khác thì tốt hơn nha. Bùi Lăng lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì liên quan tới việc tranh đấu của thánh tử cả. Nghe thấy lời này, Mạc Chấn Y mới yên tâm tiếp nhận bình ngọc. Hắn ta cũng không kiêng dè Bùi Lăng còn ở đây, trực tiếp mở ra ở trước mặt, lập tức đan hương nồng đậm phào vào mặt rồi. Cẩn thận phân biệt một phen, Mạc Chấn Y nhanh chóng xác định khước tử nghịch mệnh đan là thật, không có bất kỳ vấn đề gì. Còn về phần ngộ tâm thông khiếu đan, hắn có thể trở về tìm thân sư trưởng lão của nội môn để mà giám định, hiện tại cũng là không vội. Thu hồi đan dược, Mạc Chấn Y khẽ gật đầu, lúc này mới hỏi. À, Bùi Lăng nè, muốn bản tọa chuyển lời cho ai vậy? Chân truyền Chu Diệu Ly. Bùi Lăng lập tức nói. Đúng vậy, Chu Diệu Ly giúp phụ quan Tư Hồng Thị cướp đoạt dược tiên nữ, đó chính là một cái đồ giả. Không lâu sau chắc chắn Tư Hồng Thị sẽ phát hiện ra, đến lúc đó có thể nói là Chu Diệu Ly chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Vốn là Bùi Lăng không hề quan tâm tới sự sống chết của Chu Diệu Ly, nhưng bây giờ hắn rõ ràng là nhận ra sự quan trọng của thực lực bản thân mình. Bởi vậy, trước khi mình thật sự trưởng thành, hắn nhất định phải nắm bắt tất cả các cơ hội để làm dày lông cánh của mình. Hắn phải có một cái thế lực riêng thuộc về mình, phải đủ bảo đảm là hắn không đến mức liên tục là gặp khó khăn sau khi rời khỏi sự ủng hộ của Cổ A Lệ Thị. Theo cái việc Chu Diệu Ly từng tranh đoạt vị trí thánh nữ với Lệ Sư Tỷ, đây là một chiến lực rất là cường đại, thậm chí hiện tại có thể kiềm chế Tô Chấn Hòa cho hắn. Càng quan trọng hơn là Chu Diệu Ly sắp rơi vào một cái bước đường cùng, Bùi Lăng là con đường sống duy nhất của nàng. Hắn không cần cái đại giới quá lớn gì, đã có thể khiến cho Chu Diệu Ly làm việc cho mình rồi. Đương nhiên làm như vậy, sau này Lệ Sư Tỷ phát hiện có thể sẽ cảm thấy bất mãn, nhưng bây giờ hắn nhất định là phải cần sự giúp đỡ của Chu Diệu Ly. Dù sao không nói tới những thứ khác đi nữa, chỉ là hệ thống ủy trì tu luyện, hắn không tìm được người hộ pháp nào thích hợp hơn Chu Diệu Ly cả. Mà về phần của Mạc Chấn Y, khi nghe nói chân truyền Chu Diệu Ly thì hắn hơi nghi ngờ. Xưa nay Chu Diệu Ly luôn có ân oán với thánh nữ Lệ Liệt Nguyệt vừa mới chính vị, Bùi Lăng lại là người đang được Lệ thánh nữ coi trọng, việc này cũng có một chút rắc rối à. Nhưng so sánh ra, không phỏng tay bằng tranh đấu thánh tử. Nghĩ tới đây, Mạc Chấn Y nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, vậy lời muốn diễn là gì? Ta muốn nhờ nàng giúp đỡ mua một cái đoạn sợi tóc của Dược Tiên Nữ. Bùi Lăng nói xong lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa ngộ tâm thông khiếu đan đã được luyện chế tốt từ trước. Đan dược trong này liền là tiền đặt cọc của ta nha. Nếu như nàng đồng ý, gặp mặt Âu Vàng Hy hãy. Mạc Chấn Y thấy thế hơi là ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng. Lần này chú Diệu Ly phụng mệnh trà trộn vào tiểu tự tại thiên của Lô Lam Hoàng Triều, mua đồ Diệt Tiên Nữ cho chủ gia. Hiện tại trên cơ bản là cao tầng Thánh Tông đều biết cả. Với tu vi cảnh giới của Bùi Lăng, còn chưa tới tình trạng sử dụng được cái sợi tóc của Dược Tiên Nữ đâu. Hơn phân nữa đây căn bản không phải là Bùi Lăng muốn, mà là Lệ Thánh Nữ muốn. Chỉ có điều, giữa Lệ Thánh Nữ và Chu Diệu Ly đã có ân oán sâu nặng, cho dù muốn vật liệu Dược Tiên Nữ như thế nào cũng không thể tự mình hỏi thăm, vì vậy mới có thể điều động thủ hạ ra mặt. Đúng vậy, việc này liên quan đến mặt mũi của Thánh Nữ, đúng là không thể để bất kỳ kẻ nào biết được. Tốt nhất cũng nên giao dịch ở bên ngoài thông môn. Hơn nữa sau khi mình chuyển lời xong cũng phải lập tức xóa bỏ ký ức về cái việc này. Hôm nay Bùi Lăng tới đây là tìm hắn ta uống rượu, ngoài ra không có việc gì khác nữa. À, uống rượu, ta đã biết rồi. Mạc Chấn Y bình tĩnh gật đầu, nhận bình ngọc. Một lát sau Bùi Lăng trở về Thí Lỗi Sơn, hắn gọi Tiểu Từ tới trước mặt của mình hỏi thăm. Mấy ngày nay tình hình của Kim Sư Muội như thế nào? Hiện tại đều là ăn ở trong phòng luyện đan. Tiểu Từ nói, thoạt nhìn tình trạng tiêu hao rất lớn, chỉ dựa vào đan dược để mà duy trì. Thế nhưng, lần đưa tài liệu gần đây nhất, hình như vẫn không có tiến triển gì. Bùi Lăng khẽ gật đầu, đây là chuyện nằm trong dự liệu của hắn rồi. Dù sao cũng là truyền thừa của đan thủ, thực luyện đan của Kim Tú Miên còn không bằng hắn, chỉ mới có vài ngày sao có thể có thu hoạch được đây. Hắn lập tức phân phó, mấy ngày nữa nếu nàng vẫn không có manh mối gì, có thể nhắc nhở nàng đi thỉnh giáo thần sư trưởng lão nha. Hiện tại đối với Bùi Lăng, thực lực mới là nền tảng vĩnh hằng, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, một là ý trị tu luyện, điểm này cần phải mời chào Chu Diệu Ly trước. Vốn là trên người của hắn có truyền âm phục của Chu Diệu Ly, nhưng sau khi hiểu rõ mục đích của Chu Diệu Ly là trộm Dược Tiên Nữ, vì đề phòng sau khi đối phương thất bại sẽ liên lụy tới mình, lúc thi đình, Bùi Lăng đã phá hủy tất cả những cái vật có liên quan tới Chu Diệu Ly rồi. Hiện tại lại muốn tránh đi tai mắt của Tư Hồng Thị và Lệ Thị liên lạc với đối phương, nên chỉ có thể sử dụng ân tình trước đó của Mạc Chân Y. Thứ hai là cái phần cơ duyên tiểu tự tại thiên này. Hiện tại, sự ủng hộ lớn nhất của hắn là đến từ hai phe, một phe của Lệ Thị, một phe khác chính là sư tôn Dược Thanh Anh. Chỉ là Dược Thanh Anh đã rơi vào trạng thái ngủ say, muốn có được càng nhiều sự ủng hộ của nàng, thậm chí là quyền sở hữu tiểu tự tại thiên, nhất định là phải thông qua khảo hạch của đan thủ, bất quá bằng chính vào hắn chỉ có thể luyện đan. Khẳng định là không cách nào giải khai khẩu đề, phải dựa vào Kim Tú Miên cùng với thân sư trưởng lão mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng làm sơ chuẩn bị liền đeo lên huyết vô diện sau khi hiển hóa, thừa dịp thời điểm ban đêm xuất phát, tiến về Vạn Hủy Hải. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 93 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 94 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.